Thư tình gửi Vệ Lai. Chương 9, lo lắng không gặp lại tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng 2 tiếng sau, lời mời kết bạn của cô mới được thông qua Vệ Lai. Anh đến rồi sao? Tin nhắn gửi đi rồi. Cô mới nhận ra mình quên thêm danh xưng giám đốc Châu ở trước. Giọng điệu rất tùy ý, nhưng thu hồi tin nhắn cũng không phải phép. Vì thế đành để nguyên. Châu Túc Tấn trả lời. Ừ, Vệ Lai, một thời gian nữa có lẽ tôi sẽ đi Bắc Kinh. Tới lúc đó tôi mời anh một bữa. Không phải là có lẽ sẽ đi, mà là chắc chắn phải đi, để đặc biệt cảm ơn anh. Châu Túc Tấn không cho cô một câu trả lời chắc chắn, chỉ nói đến lúc đó rồi tính. Vệ Lai không biết đây là đồng ý hay từ chối, đôi khi cô không thể hiểu hết được cách nghĩ của anh. Cô không tiện hỏi thêm, bèn chủ động kết thúc cuộc nói chuyện. Giám đốc Châu, anh bận việc đi. Châu Túc Tấn không nhắn lại. Sau khi Hạ Vạn Trình giải quyết chuyện Trương Nham Tân bị đánh, trong lòng hai người họ đều ngầm hiểu, không ai nhắc về nó nữa. Vệ Lai cất điện thoại, lái chiếc Cullinan đến văn phòng của mẹ. Mùi hương trong xe rất giống với Châu Túc Tấn, lạnh lẽo thâm trầm, như thể anh đang ngồi cạnh bên. Mẹ, mẹ đang ở văn phòng phải không? Con qua đó tìm mẹ. Cô gửi tin nhắn thoại cho mẹ. Trong nửa tiếng ngồi lại quán cà phê ban nãy, cuối cùng cô đã biết mình nên làm gì. Rất nhanh, mẹ cô đã trả lời. Ừ, tới đây đi. Xe quẹo trái, đi về phía trước chưa đầy 200 mét là chi nhánh cửa hàng lớn nhất trong chuỗi siêu thị Vệ Lai. Tầng 1 là siêu thị, tầng 2 là văn phòng của đội ngũ quản lý. Trước kia Vệ Lai từng hỏi mẹ, tại sao lại lấy tên cô đặt cho siêu thị? Mẹ nói vẫn chưa nghĩ ra cái tên nào vừa hay vừa dễ nhớ cho siêu thị, bèn dứt khoát gọi là Vệ Lai. Mong nó sẽ trở thành một chuỗi siêu thị lớn và truyền lại cho đời sau. Tính toán thời gian một hồi, Trình Mẫn Chi đi đến cạnh cửa sổ văn phòng để đứng chờ con gái. Chiếc Cullinan màu xanh ngọc lục bảo vô cùng nổi bật, thu hút sự chú ý của những người xung quanh, bởi chiếc xe đắt tiền như vậy, ở Giang Thành chỉ có vài chiếc mà thôi. Cửa xe mở ra, thấy người bước xuống là con gái của mình, bà nheo mắt nhìn lại. Lai Lai, bà vẫy tay xuống dưới. Vệ Lai ngẩng đầu lên, giơ tay che nắng, chỉ về phía cầu thang. Con lên ngay đây, vài giây sau, người đã xuất hiện. Trương Nham Tân lại mua xe mới sao? Trình Mẫn Chi đặt đĩa trái cây đã gọt sẵn xuống trước mặt con gái. Vệ Lai ngồi xuống sofa, bỏ một quả nho xanh vào miệng. Trên đường đến đây, cô đã quyết định sẽ nói thật với mẹ. Gần đây anh ta mua xe mới hay không thì con không biết, bọn con chia tay rồi. Chiếc xe bên dưới là của một người bạn. Cho con mượn vài hôm mà thôi. Vệ Lai ngồi đối diện quạt điều hòa. Trình Mẫn Chi sợ con gái lạnh, đứng dậy đẩy gió quạt lên. Lúc con gái nói chia tay, động tác của bà chợt dừng lại. Tháng trước con gái còn nói với bà, năm sau sẽ kết hôn. Cũng nói cô thích kiểu nhẫn như thế nào, hỏi bà xem trông có đẹp hay không. Lý do chia tay là gì? Có thể nói cho mẹ nghe không? Không yêu nữa mà thôi. Anh ta chọn kết hôn với người môn đăng hộ đối. Vệ Lai rất bình tĩnh, giống như kể chuyện của người khác. Vốn dĩ con không định nói vì sợ mẹ sẽ lo lắng. Nhưng sau này mỗi ngày con đều ở bên cạnh mẹ, muốn giấu cũng không giấu được, chi bằng cứ nói thật. Cô ăn thêm một quả nho xanh, ngọt quá, ý con là sao, cái gì mà sau này mỗi ngày đều ở bên cạnh mẹ. Trình Mẫn Chi bước qua ngồi cạnh con gái, giật lấy nĩa trái cây trong tay cô, vừa bất lực vừa vội vàng nói. Đứa nhỏ nói, đừng ăn nữa, nói rõ xem nào. Vệ Lai mỉm cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ đưa trái cây cho con ăn, giờ lại trách con. Đừng giả vờ nữa, Trình Mẫn Chi làm bộ nghiêm túc mắng cô. Vệ Lai, con từ chức rồi, dự định thời gian tới sẽ giúp mẹ mở rộng siêu thị. Làm công cho người khác không bằng làm công cho mẹ ruột, đi làm mới có thể tranh thủ làm biếng. Con, muốn tới siêu thị làm. Trình Mẫn Chi nhìn con gái với vẻ khó tin, nhưng vì quá vui mừng nên khóe miệng không khỏi cong lên. Không phải là bà chưa từng nghĩ đến việc sẽ giao lại chuỗi siêu thị cho con gái quản lý, nhưng bà không muốn áp đặt mong muốn của mình lên con cái, cho nên chưa từng bộc lộ suy nghĩ của mình. Thích thì cứ làm biếng, con đến làm mẹ mãn nguyện rồi. Vệ Lai ngoài miệng nói là làm biếng, nhưng cô đã lên kế hoạch chi tiết dành cho siêu thị. Cô nói qua với mẹ về một số suy nghĩ của mình. Cô muốn tái xây dựng siêu thị thành một chuỗi siêu thị cộng đồng mới, bổ sung các mô hình kinh doanh thông minh, đồng thời dành tỷ lệ không gian nhất định tại lối ra vào của mỗi chi nhánh siêu thị để làm quầy sách miễn phí, liên kết thêm với các thương hiệu nước uống. Không gian của siêu thị sẽ không bị lạm dụng quá nhiều, con sẽ tìm một kiến trúc sư chuyên nghiệp. Cô thích đọc sách, nhưng thư viện cách xa nhà, đôi khi rất lười đi. Mô hình quầy sách miễn phí và phòng tự học, cộng thêm lợi thế nằm gần các khu chung cư, chắc chắn sẽ có người cần. Quầy sách sẽ được thiết kế bằng cửa kính cách âm, nằm biệt lập ngoài cửa ra vào của siêu thị, không lo bị ảnh hưởng bởi âm thanh bên trong. Lúc chia tay với Trương Nham Tân, cô đã nghĩ đến việc dùng số tiền chia tay kia để làm gì đó, không chỉ giúp cô kiếm tiền mà còn có ích với người khác. Quầy sách và phòng tự học miễn phí chính là cách tốt nhất mà cô có thể nghĩ ra. Cô muốn biến không gian đó thành danh thiếp của siêu thị Vệ Lai. Mẹ, không phải lúc trước mẹ nói nếu trẻ lại 10 tuổi, mẹ sẽ thay đổi toàn bộ phong cách của siêu thị sao? Mẹ không còn sức, nhưng con thì có. Thực ra, cô biết không phải do mẹ lực bất tòng tâm, mà là muốn tiết kiệm nhiều tiền cho cô. Siêu thị hồi vốn rất chậm, có khả năng còn không lấy lại được vốn ban đầu. Vì thế, mẹ không dám mạo hiểm lần nữa. Trình Mẫn Chi ôm lấy con gái, rất nhiều suy nghĩ của hai mẹ con không hẹn mà gặp. Quả nhiên là do mẹ sinh ra. Nói xong, bà hôn con gái. Phải rồi, mẹ, con còn định mở thêm cửa hàng. Mục tiêu là bao nhiêu? Vệ Lai nghiêm túc đáp. Mục tiêu là mở 100 cửa hàng ở Giang Thành, vận hành thành chuỗi siêu thị lớn nhất thành phố, phấn đấu trở thành một trong 20 chuỗi siêu thị đứng đầu cả nước. Trình Mẫn Chi đút trái cây cho con gái, cười hỏi. Muốn lọt vào top 20 chuỗi siêu thị đứng đầu cả nước, con có biết doanh thu hàng năm phải vượt qua 10 tỷ không? Con biết, Vệ Lai cầm nĩa, tiếp tục ăn nho xanh. Top 20 là mục tiêu cuối cùng trong cuộc đời này của con, là người phải có ước mơ để hướng tới mà. Mục tiêu trong những năm gần đây là lọt vào top 100, đứng cuối cùng cũng được. Quan điểm kinh doanh của Trình Mẫn Chi là ổn định, vì thế trong 25 năm làm việc trong ngành, bà chỉ có 15 chi nhánh cửa hàng, doanh thu của mỗi chi nhánh đều ở mức ổn định. Bà hiểu tâm tư của con gái, dù sao cô cũng lăn lộn trong giới đầu tư mạo hiểm, sẽ không bảo thủ như bà. Mẹ, con không mở rộng mô hình một cách mù quáng, đầu tiên hướng đến sự ổn định, sau đó sẽ huy động vốn để mở cửa hàng mới, tuyệt đối không động vào vốn ban đầu của mẹ. Tìm nhà đầu tư rất khó, nhưng không khó đối với con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra là có, nhưng cô đã quen với việc chỉ báo tin tốt không báo tin xấu cho mẹ. Ngoại trừ thiết kế và sửa chữa, còn phải mở thêm cửa hàng. Cô vốn dĩ không đủ tiền, dù sao cũng phải kêu gọi đầu tư. Vệ Lai dứt khoát không đề cập đến phí chia tay với mẹ. Ăn xong nửa đĩa trái cây, Vệ Lai đặt nĩa xuống. Mẹ làm việc đi, con về nhà nấu cơm cho mẹ. Tối nay con ăn cơm ở nhà. Vâng, con ăn cùng mẹ. Hôm nay là ngày gì thế này, lát nữa tan làm phải mua vé số mới được. Về sau sẽ thường xuyên nấu cho mẹ ăn. Vệ Lai cười, vẫy tay tạm biệt rồi rời đi. Kỹ năng nấu nướng của cô không tệ, có thể thỏa mãn những món mình thèm. Lúc đi du học, cô dành một nửa thời gian để đi ăn thử các nhà hàng, một nửa thời gian để tự mình vào bếp, tay nghề từ nghiệp dư đến chuyên nghiệp. Con gái ra đến hành lang bên ngoài, Trình Mẫn Chi mới nhớ ra. Lai Lai, nhớ mua thêm thức ăn về, trong tủ lạnh chỉ còn thịt bò thôi. Vâng, đúng lúc con cũng muốn mua đồ ăn vặt. Vệ Lai đi xuống siêu thị dưới tầng 1, cô mua 2 túi đồ lớn nhỏ, rau thịt các loại và đồ ăn vặt. Nhưng đồ ăn vặt hãng Lạc Mông cô thích nhất không còn hàng, nghe nhân viên nói, đã thiếu hàng một thời gian. Về đến nhà, Vệ Lai đeo tạp dề rồi vào bếp. Món cá hấp trong chảo thơm phức mùi dầu hành, quạt thông gió kêu vù vù, ngôi nhà vắng vẻ lâu rồi mới có sức sống đến thế. Cô bận nấu ăn, điện thoại để ngoài phòng khách, bỏ lỡ 4 cuộc gọi nhỡ. Cho đến khi máy bàn ở nhà đổ chuông, âm thanh của điện thoại cố định đủ to để có thể nghe thấy ngay cả khi bếp đóng cửa. Vệ Lai lao tay vào tạp dề, nhấc máy bàn lên, tưởng là mẹ gọi về. Alo, mẹ à, Lai Lai, là ba. Ba. Sao ba không gọi vào di động của con? Con đâu có nghe, ba đã gọi 4 cuộc rồi. Không thể liên lạc được, ông mới gọi cho vợ cũ, biết được con gái đang ở nhà của mẹ. Con mới ở trong bếp, không nghe thấy chuông. Vệ Lai sợ đồ ăn cháy. Ba, để con dùng di động gọi cho ba. Cô dập máy bàn, cầm di động lên rồi quay lại bếp. Vệ Lai một tay cầm máy hỏi ba có chuyện gì, một tay mở nắp nồi rồi xào rau củ. Vệ Hoa Thiên mới biết chuyện Viên Hằng Duệ đánh người, hành động của anh ta vừa lỗ mãng vừa bốc đồng. Viên Hằng Duệ không làm gì con chứ? Không có, nói thật lòng, đối với cô, Viên Hằng Duệ luôn kiềm chế tính cách của mình. Anh ta sợ nhất là cô tức giận. Vậy thì tốt, Vệ Hoa Thiên thở phào nhẹ nhõm, tháo kính xuống, xoa nhẹ hàng lông mày. Nghe thấy tiếng nồi niêu va chạm từ phía con gái, ông hỏi. Nấu món gì thế? Vệ Lai nói cho ba, cô nấu hai món mặn hai món rau và một nồi canh. Vệ Hoa Thiên, ba còn chưa bao giờ được ăn cơm con nấu. Vệ Lai hơi dừng lại, nói, lần sau con nấu cho ba. Sau khi trưởng thành, cô rất ít khi đến nhà mới của ba, có đến cũng chỉ ngồi một lúc rồi rời đi. Mỗi lần ba nói chưa từng được ăn cơm cô nấu, câu trả lời của cô đều như khi nãy. Đồ ăn cô nấu tối nay đủ cho gia đình ba người, nhưng cả nhà đã không còn cơ hội ngồi ăn một bữa cơm thường ngày với nhau nữa rồi. Cuộc gọi lần này không đề cập đến mẹ, nhưng vẫn vô thức rơi vào một khoảng trầm mặc ngắn ngủi. Mẹ con vẫn chưa về sao? Chưa ạ, chắc sắp rồi. Vệ Hoa Thiên đã lâu không ăn cơm cùng con gái. Hôm nào rảnh rỗi, con và Triệu Nhất Hàm về nhà ăn cơm đi, ba sẽ xuống bếp. Vệ Lai đáp, vâng, để con hỏi xem bao giờ chị có thời gian. Triệu Nhất Hàm cũng giống như cô, rất hiếm khi trở về nhà mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn nhà lớn như vậy chỉ có ba cô và dì Triệu, bọn họ thường nói trong nhà quá vắng vẻ, hy vọng cô và Triệu Nhất Hàm có thể đến đó. Nhưng từ nhỏ đến lớn, nơi mà cô và cô ấy không thích đến nhất chính là nơi được gọi là nhà mới, bởi vì đó không phải là ngôi nhà thực sự của họ. Vệ Hoa Thiên vẫn chưa muốn cúp máy, ông muốn nói chuyện với con gái nhiều hơn, nhưng lại không biết nói gì. Ba, con biết mình nên làm gì rồi. Vệ Lai nói kế hoạch của mình cho ba nghe. Vệ Hoa Thiên quả thực bị kế hoạch của con gái làm cho kinh ngạc, nhưng từ trước đến nay, ông luôn ủng hộ bất kỳ quyết định nào của cô. Ý tưởng không tồi, ba có quen một nhà thiết kế nhưng lâu rồi không liên lạc, ngày mai ba thử nói chuyện xem sao. Có điều, phí thiết kế của người đó rất đắt, ông tính sẽ hỗ trợ con gái một nửa. Ông tò mò, tại sao lại nghĩ đến chuyện điều hành siêu thị, ngữ khí của Vệ Lai rất bình thản, con muốn thử thách bản thân, cô không nói thật rằng, thực ra cô muốn dành thời gian cho mẹ nhiều hơn. Sau khi ba kết hôn, sẽ có gia đình riêng của mình. Về sau cô cũng có cuộc sống riêng của cô, nhưng mẹ chỉ có một mình mà thôi. Đến siêu thị làm việc, cô không những có thể chia sẻ gánh nặng công việc cho mẹ, giúp mẹ thực hiện tâm nguyện, mà còn dành được nhiều thời gian cho mẹ hơn. Một mũi tên trúng hai đích, khi cô mới được vài tháng tuổi, để có thể đưa cô cùng đi làm và ở cạnh cô nhiều hơn, mẹ đã nghỉ việc và mở siêu thị. Sau khi cúp máy, Vệ Lai xào nốt món cuối cùng. Vừa bày bốn món ăn lên bàn thì cửa mở ra, mẹ cô đã trở về. Trình Mẫn Chi còn chưa kịp thay quần áo, đã bị thu hút bởi mùi thơm của thức ăn. Tối nay nhất định phải ăn hết mới được. Còn nghe nhân viên quản lý nói về chuyện đồ ăn vặt của Lạc Mông rồi. Chuyện đã giải quyết được chưa ạ? Vệ Lai cởi tạp dề, quan tâm hỏi. Vẫn chưa, chúng ta ăn cơm trước rồi nói sau. Trình Mẫn Chi đi thay quần áo. Đồ ăn vặt của Lạc Mông vừa là món ăn nổi tiếng vừa là mặt hàng bán chạy nhất. Nếu như siêu thị của họ tiếp tục thiếu hàng, vậy thì khách hàng sẽ chuyển qua mua sắm ở các siêu thị của đối thủ cạnh tranh. Vệ Lai hỏi mẹ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người đàm phán mua bán của chúng ta với giám đốc khu vực Hoa Đông của Lạc Mông có mâu thuẫn, không cẩn thận đắc tội với người ta, khiến người ta tức giận đến mức này. Nói tóm lại, là chuyện không vui vẻ gì, mâu thuẫn về vấn đề tiền bạc hay gì. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ. Nhưng người đàm phán mua bán đã phủ nhận, nói việc Lạc Mông không giao hàng không liên quan đến bản thân, tuần trước đã từ chức. Hành động và lời nói của người đàm phán mua bán đại diện rất lớn cho siêu thị. Ý tứ của giám đốc khu vực Hoa Đông rất rõ ràng, không muốn tiếp tục hợp tác. Trình Mẫn Chi, tối nay mẹ đã liên lạc với Kỳ Lâm Thăng, gần đây anh ta đang họp ở trụ sở chính. Bà dự định đến đó một chuyến. Nói chuyện trực tiếp với Kỳ Lâm Thăng. Kỳ Lâm Thăng là giám đốc khu vực Hoa Đông. Vệ Lai chủ động nói. Ngày mai con đến Bắc Kinh tìm anh ta. Cho dù thế nào, người phạm lỗi trước là chúng ta. Cần xin lỗi thì xin lỗi. Có hiểu lầm thì phải giải quyết. Cố gắng thể hiện mong muốn hợp tác một lần nữa. có thể trở thành giám đốc khu vực Hoa Đông, ắt phải có điều khác biệt. Trình Mẫn Chi xua tay theo thói quen, để mẹ tự giải quyết là được, con cứ lo việc của mình đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong bà lại cảm thấy không đúng, đột nhiên bật cười, quên mất rằng con gái bây giờ đã là một thành viên trong công ty. Thôi được rồi, vậy chuyện này giao cho con, đúng lúc có thể để con gái đi đâu đó cho khuây khỏa tâm tình. Lúc này, tại Bắc Kinh, Châu Túc Tấn bước ra khỏi công ty, 10 giờ tối, đường cao tốc vẫn tấp nập xe cộ đi lại. Hôm nay dì gửi tin nhắn, hỏi bao giờ anh đi công tác về. Châu Túc Tấn, con về rồi, dì, vậy ngày mai đến nhà dì ăn tối, dì gọi cả anh của con. Sẽ không đơn giản chỉ là ăn tối, Châu Túc Tấn đáp. Vâng, về đến nhà, trong sân xuất hiện thêm một chiếc ô tô, trong nhà có một vị khách không mời mà đến. Phòng khách tràn ngập mùi khói thuốc, vị khách không mời mà đến đang ngồi ở sofa hút thuốc, hai chân vắt chéo, trên chỗ tựa ghế sofa còn có một chiếc gạt tàn tinh xảo. Châu Túc Tấn không hút thuốc, chiếc gạt tàn được chuẩn bị sẵn trong nhà để tiếp đón khách là màu trắng, nhưng chiếc gạt tàn đắt tiền kia là do người bạn của anh mang tới, đặc biệt dùng để khoe mẽ. Người bạn này là kẻ cuồng em gái tặng cho anh ta chiếc gạt tàn. Anh ta hận không thể chụp ảnh lại rồi đặt làm avatar để mọi người đều biết. Vòng tay đâu, Mẫn Đình dí đầu thuốc lá vào gạt tàn. Anh ta nhìn chúng vài mẫu vòng tay để mua tặng em gái. Chỉ có cửa hàng ở Giang Thành là có sẵn hàng. Đúng lúc đó Châu Túc Tấn đang đi Giang Thành công tác, nên anh ta nhờ Châu Túc Tấn mang về. Châu Túc Tấn không thích mùi thuốc, mở cửa để thông gió. Sau đó mới nhớ ra vòng tay vẫn đang để trong hộp tủ khóa trên chiếc Cullinan. Xe ở Giang Thành, ngày mai tôi nhờ người gửi vòng tay đến. Mẫn Đình nhìn ra sân, quả nhiên thiếu một chiếc SUV. Nghe có vẻ, ngày mai chiếc Cullinan vẫn chưa quay về. Trước kia cho dù Châu Túc Tấn đi công tác ở đâu, nếu như quyết định bay về trong ngày thì sẽ để tài xế lái xe về từ sáng sớm. Muộn nhất là buổi tối sẽ có mặt ở Bắc Kinh, tuyệt đối không có chuyện thấy người mà không thấy xe. Lục An cũng không ở Giang Thành. Vậy cậu để xe lại cho ai lái? Châu Túc Tấn không tiếp lời, cởi khuy măng xét rồi xắn tay áo sơ mi lên đến khuỷu tay, ném khuy măng xét màu đen lên trên quầy bar, sau đó rót hai ly rượu. Gần đây anh trai tôi có chọc tức ba mẹ tôi không? Anh trực tiếp đổi chủ đề, không rõ nữa, tôi cũng không gặp anh ấy. Có chuyện gì sao? Mẫn Đình ngồi thẳng dậy, lấy một tờ giấy ướt rồi cẩn thận lau sạch gạt tàn. Châu Túc Tấn, dì gọi tôi và anh ấy về nhà ăn cơm, nếu không có chuyện gì, dì tuyệt đối sẽ không muốn gặp anh em họ, chứ đừng nói là vô duyên vô cớ gọi tới ăn cơm. Uống xong rượu, Mẫn Đình cầm theo gạt tàn rời đi, trước khi ra khỏi cửa còn không quên nhắc nhở anh nhờ người gửi vòng tay tới. Châu Túc Tấn gọi điện cho Vệ Lai, đầu bên kia không nghe máy. Ăn tối xong, Vệ Lai không vội rời đi mà ngồi ngoài sân nói chuyện với mẹ, còn điện thoại để trên ghế sofa trong phòng khách. Đang nói chuyện, Trình Mẫn Chi hơi nhíu mày, còn tưởng mình nghe nhầm, cảm thấy hình như có tiếng chuông điện thoại. Lai Lai, có phải điện thoại của con đang kêu không? Vệ Lai đặt trái cây xuống, để con xem thử. Lúc vào phòng khác, tiếng chuông đã kết thúc, nhìn thấy người gọi tới là Châu Túc Tấn, còn có một tin nhắn gửi cô mật mã 6 chữ số và địa chỉ, cô không hiểu bèn lập tức gọi lại. Giám đốc Châu, có chuyện gì sao? Trong hộp mật mã trên xe có vài món đồ rất quý giá, ngày mai rảnh rỗi, cô gửi qua đây giúp tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay cả anh cũng nói quý giá, hiển nhiên giá trị không tầm thường, gửi qua người khác có chút nguy hiểm, Vệ Lai nói. Thật trùng hợp, ngày mai tôi sẽ tới Bắc Kinh, ngày mai, phải, Vệ Lai giải thích, đi công tác, công ty có chuyện, nhưng dù cô có giải thích rõ ràng, Châu Túc Tấn vẫn nói thẳng. Không cần cố tình đến đây để mời tôi ăn tối. Anh rất nhạy bén, trực tiếp vạch trần tâm tư của cô. Vệ Lai không phản bác, bởi cô vốn dĩ có suy nghĩ này, chỉ là tình cờ sau đó có lý do chính đáng để đến Bắc Kinh công tác. Cô nhân cơ hội này bày tỏ. Anh giúp đỡ tôi nhiều như vậy, có thể đối với anh đó chỉ là chuyện nhỏ, nói không chừng còn không hề bận tâm, nhưng đối với tôi lại là một ân huệ lớn. Sau này anh không tới Giang Thành nữa, tôi cũng không thể gặp lại anh. Bằng không, cô sẽ chẳng đi xa như vậy chỉ để mời anh một bữa. Đối phương im lặng 2 giây. Châu Túc Tấn, cô gây chuyện nhiều như thế, còn lo lắng không gặp lại tôi, cô gây chuyện cho anh khi nào? Không phải đều là việc riêng của cô sao? Vệ Lai không quan tâm đến nửa câu trước, trọng tâm đặt vào nửa câu sau. Anh có ý gì? Cô nhiều chuyện, giống như chuyện chiều hôm nay Viên Hằng Duệ đánh người. Nếu như Hạ Vạn Trình không ở Giang Thành và đích thân ra mặt giải quyết giúp cô, thì cô sẽ có cơ hội gặp anh. Vệ Lai cảm thấy bản thân suy nghĩ quá nhiều. Có lẽ anh chỉ tùy tiện nói vậy mà thôi. Cho cô một bậc thang đi xuống, chứ không có ý gì cả. Châu Túc Tấn lại lên tiếng. Không cần cố tình đến đây một chuyến, gửi đồ qua là được rồi. Chuyện cần giải thích vẫn phải giải thích, ngữ khí của Vệ Lai rất bình tĩnh. Ngày mai tôi thực sự phải đi công tác, nửa tiếng trước đã mua vé rồi. So với gửi đồ qua, tự tôi mang đến không phải vừa nhanh vừa an toàn hơn sao? Anh bảo tài xế đứng đợi ở ga tàu, hay là tôi mang đến địa chỉ anh gửi? Tài xế sẽ đến lấy, Vệ Lai nói cho anh thời gian cụ thể. Khoảng 4 giờ chiều tôi sẽ đến Bắc Kinh. Ừ, sau khi cúp điện thoại, Châu Túc Tấn nói với chú Diêm tài xế. 3 rưỡi chiều ngày mai, chú đến ga tàu cao tốc đón cô ấy. Cách Chương.